Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1065, chương 1062. Snowdrip Whoop, ngoặc kép chấm than, giờ khắc này bên trong, thiếu nữ hít sâu một hơi, thanh âm cực kỳ rõ ràng theo trong miệng truyền ra, khiến cho toàn thân đều trong nháy mắt bên trong cứng ngắc tới cực điểm một dạng. Triệt để đông kết, tại thiếu nữ sau lưng, Rama liền vô thanh vô tức ra hiện ra tại đó, nhìn cả người cứng ngắc lưng đối với mình thiếu nữ, ào ào cười một tiếng, làm sao, không cố gắng ngồi xuống nghỉ ngơi sao? Bên kia có không tệ quán cà phê ở, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Vẫn là ngươi muốn cho ta cùng ngươi à? Rama cứ như vậy trêu ghẹo mở miệng. Này vừa mở miệng, thiếu nữ cuối cùng là phản ứng lại, ngoặc kép, cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong, thiếu nữ như linh viên nhảy ra, nửa đường còn cải biến tư thế, nhường đối mặt mình Rama, cùng Rama kéo ra một khoảng cách. Cho đến lúc này, Rama mới nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, đó là người tướng mạo cực kỳ duyên dáng. Cứ việc trên gương mặt xinh đẹp còn giữ có chút thanh sáp, cũng tuyệt đối là cái chính công mỹ nhân thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thon thả mảnh mai, lại không có chút nào lộ ra nghèo nàn, ngược lại giống một đảo tỉ mỉ rèn đúc qua tế kiếm, có loại trong nhu có cương bền bỉ. Dù cho đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho trên mặt khó mà ức chế dao động, nhưng hắn trong mắt bao hàm mãnh liệt quang thải đem điểm này đều che. Nói cho người khác biết, đây là một cái vô luận tinh thần vẫn là ý chí đều hết sức kiên cường người. Dạng này một thiếu nữ mặc trên người chính là học viện sai cai nữ sinh chế phục. Cổ áo đánh cũng không phải là cà vạt mà là nơ con bướm. Cái kia là đối phương lệ thuộc vào quốc trung bộ chứng minh. Mà tại thiếu nữ sau lưng, thì là cái kia tựa như hắn đăng ký nhãn hiệu đàn guitar hộp. Chỉ là, giờ này khắc này bên trong, thiếu nữ đã đem đàn guitar hộp cầm trong tay, đè thấp thân thể, đưa tay đưa về phía đàn guitar hộp khóa kéo. Chỉ lần này liếc mắt, Rama liền có thể nhìn ra, động tác của đối phương cũng không phải người ngoài nghề. Ít nhất đi qua dùng năm làm đơn vị tiến hành tính toán tu luyện gian khổ, mới có thể làm ra động tác như thế. Ít như vậy nữ liền tràn ngập lòng cảnh giác nhìn chằm chằm Rama. Ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, đối phương liền dùng một cái tên như thế xưng hô Rama. Hoặc, Rama nâng lên lông mày, sẽ dùng cái ngoại hiệu này tới xưng hô hắn người. Thân phận đã cơ hồ có khả năng khẳng định, tuyệt đối không tầm thường. Dù sao, nếu như là bình thường người, không có khả năng tại Diễm Quang Chi Yến, tình báo bị phong tỏa hiện tại biết cái danh xưng này. Rama đồng dạng là theo Nasuki nơi đó biết được chính mình thế mà có được dạng này một cái xưng hào. Cho nên híp mắt nhỏ con mắt, người chính là cái kia quốc trung bộ học sinh chuyển trường a. Rama thản nhiên mà nói, tìm ta có chuyện gì đâu? Học sinh chuyển trường, chẳng lẽ là muốn cho ta đưa thư tình sao? Mới không phải, thiếu nữ lập tức phản ứng quá độ xúc động trả lời. Ta mới sẽ không cho ngươi thư tình, phải không? Rama một bộ xem thường bộ dáng, hào hứng không vui mà nói. Đã như vậy, theo trường học một đường truy tung ta đến nơi đây, ngươi có gì muốn làm đâu? Ta, thiếu nữ há to miệng, lại là chẳng hề nói một câu đi ra, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Rama. Thấy thế, Rama cũng không có làm ra cái gì biểu thị, chỉ là nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Nơi này là nền tảng chi môn lối vào quảng trường, chung quanh người đi đường tự nhiên là nối liền không dứt. Thấy Rama cùng thiếu nữ ở giữa rằng co, đang quăng tới có chút kỳ quái ánh mắt cùng có chút xì xào bàn tán. Tại đây bên trong ít nhiều có chút làm cho người chú mục a. Rama nói như thế, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Nói xong, Rama hoàn toàn không có tính toán trưng cầu đối phương đồng ý một dạng. Vươn tay, búng tay một cái, ông, kèm theo một tiếng vù vù. Không gian chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Cái, thiếu nữ đối với cái này sinh ra phản ứng, lại chưa kịp ngăn cản Rama, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó liền đi tới một nơi xa lạ, không thể che đậy giữa hè thương khung tung bay trên đầu. Đáy mắt thì là toàn bộ đảo Itogami hiện đại hóa bộ mặt thành phố. Cuồng phong gào thét thổi qua, nhường thiếu nữ tóc cùng váy đều kịch liệt bày động. Nơi này chính là nền tảng chi môn mái nhà. Chung quanh không có phòng ngừa ngã xuống rào chắn. Đó là bởi vì nơi này cũng không có cho phép dân chúng bình thường tiến vào. Chính là một cái nhìn một cái không sót gì. Ở vào đảo Itogami chỗ cao nhất bình đài, Rama liền đứng tại thiếu nữ trước người. Tại nơi này liền sẽ không có người quấy rầy a. Rama cười tủm tỉm nhìn xem thiếu nữ. Có thể thiếu nữ lại là vì đó yên lặng. Không gian kiểm soát ma thuật. Xem ra, thiếu nữ cuối cùng nhận ra đem chính mình vô phương chống cự mang tới nơi này lực lượng chân tướng. Chính là bởi vì dạng này, thiếu nữ mới nói không ra lời. Đẳng cấp cao nhất không gian hệ ma thuật. Thế mà liền thuật thức bày ra cùng thời gian chuẩn bị đều không cần liền dùng đến. Cái này căn bản là chưa bao giờ nghe sự tình. Ít nhất, thiếu nữ khẳng định chưa thấy qua có dạng này người. Có dám ở đây, thiếu nữ hiểu, chính mình chỗ giám thị người. Chính là một cái vượt quá chính mình dự liệu quái vật. Nếu là không dụng tâm cảnh giác, chỉ sợ chính mình lúc nào bị giết đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Đứng tại hắn trước mắt, đang tựa như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình thiếu niên này. Có dạng này năng lực, thế là, ngoặc kép, Snowdrip Whoop, thiếu nữ theo tự mình cõng lấy cổ hắn trong hộp rút ra bên trong sự vật. Đó cũng không phải đàn guitar, mà là một thanh tản ra lạnh lẽo hàn mang ngân thương. Ngân thương tựa hồ là có thể biến đổi thước thiết kế. Vô cùng tiền vệ, bị thiếu nữ lấy lúc đi ra là hiện ra thu nạp hình dáng. Cùng cầu lông đập không chênh lệch nhiều. Thế nhưng, chờ đến thiếu nữ đem nắm trong tay lúc, ngân thương có vẻ như đối với thiếu nữ linh lực sinh ra phản ứng. Tiến tới bắt đầu biến hình. Keng, chuôi thương trong nháy mắt na di duỗi dài. Răng rác. Nguyên bản bị thu nhận dâng lên lưỡi dao chính ló ra, khiến cho sắc bén mũi thương bại lộ trong không khí. Mũi thương tả hữu, còn một cặp phó lưỡi đao như cánh chim giống như bày ra, như là máy bay chiến đấu cánh. Thiếu nữ liền nắm mở ra hoàn toàn, hóa thành sắc bén ngân thương vũ khí, đem mũi thương đối hướng về phía Rama. Cong, thương bên trên một trận hào quang cùng gợn sóng đồng thời lấp lánh dâng lên. Rama liền thấy, tại đây nắm ngân thương phía trên, lại có một cỗ thần khí lan tràn ra, đồng thời còn có từng cái do thần bí cổ đại chữ viết tạo thành khắc ấn. Lẫn nhau chiếu rọi cùng kết nối, hóa thành một cái bao nhiêu đồ án, tại mũi thương lên triển khai. Thấy cảnh này, Rama kinh ngạc. Cái đó là, đích thì thầm một tiếng về sau, Rama nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt bắt đầu cải biến. Thì ra là thế, ngươi là, rất rõ ràng, Rama nhận ra thiếu nữ thân phận, cái này khiến thiếu nữ biểu lộ càng thêm căng cứng. Lấy ra cái này vũ khí, thiếu nữ mục đích gần như chỉ ở tại phòng bị Rama không gian kiểm soát ma thuật. Để phòng hắn vô thanh vô tức chi phối không gian, gây bất lợi cho chính mình. Chỉ cần có trong tay này nắm ngân thương tại, thiếu nữ là có thể không sợ bất kỳ ma thuật, cho nên thiếu nữ mới có thể đem lấy ra. Nhưng bởi vì cái gọi là biến khéo thành vụng, thiếu nữ lấy ra vũ khí ngược lại bị đối phương cho nhận ra, tiến tới bại lộ thân phận. Đã như vậy, còn xin ngươi đừng làm khả nghi cử động. Thiếu nữ đè nén tình cảm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi áp dụng khả nghi hành động, ta có quyền đưa ngươi đi đầu vô lực hóa. Nói cách khác, thiếu nữ là đang cảnh cáo Rama, đừng có lại hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, vô lực hóa sao? Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, cũng tốt, ta đây trước tiên đem ngươi vô lực hóa, hẳn là có thể tính phòng vệ chính đáng a. Vừa mới nói xong, ông, kèm theo một trận không gian rung động, từng cái gợn sóng không gian tại thiếu nữ quanh người chợt hiện. Bên trong, từng đạo màu trắng xiềng xích bay lượn mà ra, chạy về phía thiếu nữ hướng đi. 1063, Sunny Walker hướng về thiếu nữ lướt đến màu trắng xiềng xích, tự nhiên là có thể đem bất kỳ địch nhân đều cho trói buộc cùng cầm tù. Trừ phi là có được ngang nhau thần khí cùng với tính nhắm vào năng lực. Bằng không liền tuyệt đối vô phương thoát khỏi ma cụ. Quy dư hít chi khóa, đối mặt dù như thế nào đều không thể trốn tránh. Lại không thể vượt qua giới hạn tổn thương đối thủ chiến đấu mà nói. Này một ma cụ có thể cử đi công dụng phi thường lớn. Tại bắt sống kẻ địch phương diện này đưa đến tác dụng so bất kỳ thần binh lợi khí đều có tác dụng. Rama liền hướng lấy thiếu nữ trước mắt phóng xuất ra này một ma cụ. Chuẩn bị đem bắt sống. Tin tưởng, chỉ cần bị quy dư hít chi khóa, xiềng xích cho cuốn lấy. Thiếu nữ cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hoặc nhận thua. Ngoan ngoãn tiếp nhận thẩm vấn đi. Mà Rama còn tại quy dư hít chi khóa, lên kèm theo, niệm động, năng lực. Để chúng nó như linh mãng bơi lội tại không gian bên trong. Động tác vô cùng mau lẹ lại khó mà nhận biết. Người bình thường căn bản không có khả năng tránh thoát. Thiếu nữ liền nghênh đón dạng này vô số xiềng xích công kích. Sau đó, cáp, đối phương đúng là không có chút nào e ngại. Không lùi mà tiến tới. Đúng là lấn người mà lên. Chủ động nghênh hướng cái kia vô số bay lượn mà đến xiềng xích. Bắt đầu vung vẩy trong tay ngân thương, đó là giống như chớp mắt thương chi múa, thiếu nữ giống như một đạo ảo ảnh một dạng, nhường trong tay ngân thương hóa thành lấp lánh ánh bạc, cực kỳ bén nhạy vũ động, mang theo sắc bén gió bản thân, dùng ngân thương mũi thương hai bên phó lưỡi đao, hướng về chung quanh trực kích mà đến vô số xiềng xích chém tới. Như thế vô mưu hành vi. Tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong, đổi lấy không thể tưởng tượng nổi kết quả. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Bản không có khả năng thoát khỏi màu trắng xiềng xích bị bạc lưỡi đao cho chặt đứt. Keng, keng, keng, keng. Thiếu nữ trong tay chớp mắt vũ động ngân thương liền đang nhấp nháy ánh bạc chạm kích phía dưới. Đem từng đạo màu trắng xiềng xích cho trực tiếp chém đứt. Khiến cho tiêu tán trong không khí. Quả nhiên, thấy cảnh này, Rama cũng không có thấy kinh ngạc. Ngược lại triệt để hoàn toàn chính xác tin. Vững tin thiếu nữ trong tay cầm vũ khí chính là những gì mình biết cái kia một kiện. Thiếu nữ liền cầm trong tay món này vũ khí. Tương lai tập xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Chợt, thiếu nữ nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Trong mắt bắt đầu mang theo mang tới địch ý. Bành, một giây sau, thiếu nữ một cước đạp xuống, phát huy ra siêu nhân thân thể năng lực, một bên kích thích vang dội đặt chân âm thanh, một bên hướng về Rama phương hướng bay vụt tới. Tốc độ kia, đơn giản có thể so với ma tộc bên trong dùng thể năng nổi tiếng thú nhân. Nhanh làm cho người khác cảm thấy hoa cả mắt. Rama tự nhiên liếc thấy đi ra, sử dụng thể năng cường hóa chú thuật sao? Thiếu nữ lợi dụng chú thuật tăng phúc tự thân thân thể năng lực, phát huy ra vượt xa bình thường chuyển động năng lực tới. Sạc, lưỡi dao xẹt qua không khí thanh âm cứ như vậy vang mờ. Nhường đột tiến đến Rama thiếu nữ trước mặt chém xuống trong tay ngân thương. Có thể là, ở trước đó, Rama thân ảnh đã biến mất. Nhường như ánh bạc lóe lên ngân thương thương nhận rơi vào không trung. Nhưng thiếu nữ cũng không có bối rối. Ngược lại tương đương bình tĩnh. Hắn trong mắt đúng là có thần bí hào quang đang lóe lên. Ở chỗ này, thiếu nữ đột nhiên quay người, một cái bước xa thoát ra, như gió giống như ảnh đột tiến đến một vị trí trước. Đem trong tay ngân thương chém xuống, phốc phốc, bị ngân thương chém qua không gian thế mà giống như bị xé nứt như vậy. Trực tiếp phá vỡ, Rama thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Hắn sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, không chỉ có là bị thiếu nữ cho xem thấu, thậm chí bị thiếu nữ cho phá trừ. Chỉ là, Rama như là đồng dạng đối với cái này sớm có đoán trước. Biểu lộ cùng thiếu nữ một dạng bình tĩnh, bởi vì, ngoặc kép, Sunny Walker bị phá trừ dịch chuyển không gian ma thuật, Rama đã không kinh ngạc, cũng không kinh hoàng. Nhìn xem thiếu nữ trong tay cầm ngân thương, bật cười, thật không hổ là trong truyền thuyết bảo thương, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, thiếu nữ cầm thương tay không khỏi hơi hơi siết chặt. Ngươi quả nhiên nhận biết Snowdrip Whoop. Đây, thiếu nữ gấp nhìn Rama. Dĩ nhiên, Rama thì là mặt không đổi sắc thừa nhận. Sunny Walker, đó là vì đối kháng có năng lực đặc thù ma tộc chỗ nghiên cứu ra phá ma khí khí. Do độ cao kim loại tinh luyện kỹ thuật rèn đúc đi ra. Có giống tinh nhuệ nhất máy bay chiến đấu gọn gàng ngoại hình. Cho nên xưng là súng máy, là một thanh có thể biến đổi động thức võ thần cổ. Này nắm võ thần cổ sử dụng thiên bộ rèn tạo nên cổ đại bảo thương làm hạch tâm. Nghe nói toàn thế giới đều chỉ có 3 thanh, tại cá nhân đủ khả năng khống chế vũ khí ở trong làm không thể nghi ngờ tối cường đẳng cấp. Năng lực của nó chính là có thể lệnh thế gian hết thảy ma lực vô hiệu hóa, chảm trừ mọi loại kết giới. Đúng thế, đó là dùng liền chân tổ đều có thể giết. Toàn thế giới chỉ có 3 chi thánh thương làm hạch tâm rèn tạo nên võ thần cổ. Phía trên có khắc theo thánh thương lên copy xuống cổ đại chữ viết hình thành khắc ấn chỗ phòng chế. Mà thành thuật thức, Divine Oscillation Effect, Rama nói rõ như thế. Bởi vậy, thanh thương này đồng dạng có được giết chân tổ lực lượng. Chỉ cần đâm xuyên trái tim, như vậy, vô luận là dạng gì ma tộc, dù cho có được cường đại tới đâu bất tử thân, cái kia đều không dùng. Bởi vì Rama trên tay đồng dạng có một nhánh thánh thương. Đồng thời đã nghiên cứu qua phía trên khắc ấn. Nhìn qua, Divine Oscillation Effect, nguyên điển, cho nên liếc mắt liền đem này thuật thức nhận ra. Có khắc này thuật thức cây thương kia có thể phá kẻ địch ma lực, tăng phúc người sử dụng linh lực, thậm chí đem linh lực chuyển hóa làm nhân tạo thần khí. Liền quy dư thích chi khóa, đều có thể chặt đứt, là chân chính chính ma tộc thiên địch. Rama đem tầm mắt quăng đến thiếu nữ trên thân, bình chân như vải mở miệng, mà đem dạng này vũ khí mở phát ra tới người. Chính là chuyên môn phòng ngừa ma đạo phạm tội quốc gia đặc vụ cơ quan Lion King Organization. Đã, từng Shizuka Koyomi liền là ỷ vào Lion King Organization bên trong có được dạng này võ thần cổ, mới vừa dám buông lời. Phối hợp nàng năng lực, nàng là có thể thảo phạt đệ tứ chân tổ, mà thiếu nữ nếu nắm giữ dạng này cường lực võ thần cổ, kỳ lai lịch đã không cần hoài nghi, người chính là Lion King Organization suốt Summon A. Rama rốt cuộc nói ra thiếu nữ thân phận. Suốt Summon, đó là lệ thuộc vào Lion King Organization kỹ năng đặc thù người. Các nàng đồng thời có được kiếm sĩ cùng vu nữ song trọng năng lực. Tự thân năng lực chiến đấu đi qua chuyên môn huấn luyện. Am hiểu sử dụng cường hóa thể năng cùng trực tiếp làm cận chiến chú thuật. Có đủ để áp vào ma tộc phía trên sức chiến đấu. Còn có được có khả năng nhìn thấu thời gian ngắn về sau tương lai. Linh thị, năng lực, cho nên đối phương có khả năng thấy Rama sử dụng dịch chuyển không gian về sau nhảy tới vị trí nào. Cũng dùng phá ma chi thương đem bước đi ra. Chỉ là, Lion King Organization người tìm ta có gì muốn làm đâu. Rama gọn gàng dứt khoát như thế chất vấn. Thế nhưng, thiếu nữ lại không có trả lời. chỉ là dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lấy Rama. Không có ý định trả lời sao? Rama cũng không có báo bao lớn chờ mong, phản giống như là đối với thiếu nữ mất đi hứng thú. Mở miệng như thế, đã như vậy, ta đây liền không phụng bồi. Nói xong, Rama lúc này liền chuẩn bị dùng dịch chuyển không gian ma thuật rời đi. Này một ý đồ, có vẻ như liền bị suốt Summon thiếu nữ. Linh thị, cho xem thấu, mơ tưởng, thiếu nữ sắc mặt quýnh lên. Đúng là không chút do dự vung lên ngân thương. Cả người đều hóa thành một đạo màu bạc chớp lóe, như lôi tự điện chạy về phía Rama. Đối Rama phương hướng, hùng mãnh đâm mà đi. Đối mặt điều này có thể phá hết thảy ma lực, chặt đứt mọi loại kết giới nhất kích. Rama chỉ làm một động tác, cấp cấp như luật lệnh. Order, một tấm phù chú bị Rama hời hợt đánh ra, đón lấy thiếu nữ đồng thời, hóa thành một khối kim loại chi lá chắn. Keng, thiếu nữ ngân thương tầng tầng đâm vào lá chắn bên trên, ma sát ra tia lửa về sau, bị dùng sức bắn ra. Cái gì? Thiếu nữ không khỏi giật mình. Đối với cái này, Rama bĩu môi cười một tiếng. Có khác, Divine Oscillation Effect, Sunny Walker, hoàn toàn chính xác có thể phá hết thảy ma lực cùng kết giới. Nhưng cũng giới hạn tại này, Rama điểm ra thanh thương này nhược điểm. Cho nên, chỉ cần không sử dụng ma lực, mà là sử dụng linh lực, vậy là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.